Đại Chúa Tể, chương 1337, Huyết Cương Thiên Ma Đế, góc truyện audio.com, lúc này, thi hài ma đế chợt nổ tung, trong nháy mắt ma khí cuồn cuộn ngập trời, giống như vạn dặm mây đen, bao phủ bầu trời phía trên tế đàn. Cảnh này khiến vô số tiếng hô kinh hãi vang lên, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn thân ảnh Thi Thiên U, rõ ràng không thể ngờ được tên này lại cứng rắn để cho thi hài ma đế tự bảo. Thậm chí đến cả những cường giả ngoại vực tà tộc như Viêm Ma thống lĩnh cũng trợn mắt há mồm, bởi vì thân là người của ngoại vực tà tộc bọn họ càng hiểu rõ giá trị của một bộ thi hài ma đế là thế nào. Đặc biệt đối với thi ma tộc giá trị của bộ thi hài ma đế này càng không thể đong đếm được. Tên này, đúng là kẻ điên. Ánh mắt đám người Huyền La, Mặc Tâm lóe lên, trong mắt dâng lên ý định động thủ, lúc trước bọn họ kiêng kỵ thi hài ma đế trong tay Thi Thiên U, nhưng hiện giờ không chỉ bản thân hắn trọng thương, ngay cả thi hài ma đế cũng tự bảo, có thể nói, uy hiếp từ Thi Thiên U đã giảm xuống mức thấp nhất. Bất quá, so với sự vui mừng của đông đảo cường giả đại thiên thế giới, thì trên tế đàn lúc này, Mục Trần lại có chút ngưng trọng, hắn nhìn ma vân dày đặc trên bầu trời, trong lòng có chút cảm giác bất an. Chắc chắn Thi Thiên U cũng hiểu rõ giá trị của bộ thi hài ma đế này, nhưng hắn vẫn không do dự cho tự bảo, như vậy rõ ràng trong suy nghĩ của hắn, tự bảo thi hài ma đế còn có lợi ích nhiều hơn nữa. Mà hiện giờ thứ gì có thể có lợi ích hơn cả thi hài ma đế? Ánh mắt của Mục Trần không tự chủ hướng về phía trung tâm tế đàn, dừng lại trên chiếc quan tài đá màu đen bị phong ấn bên trên đó. Ở trong đó, có một tàn hồn thiên ma đế. Hắc phát hiện ra rồi sao? Nhìn thấy ánh mắt của Mục Trần, Thi Thiên U cũng âm trầm cười một tiếng, chợt hắn đột nhiên một tay kết ấn, nhất thời vạn dặm ma vân trên bầu trời xoay tròn, vài hơi thở sau, chợt có mười mấy giọt chất lỏng màu đen to bằng đầu ngón tay từ trên trời rơi xuống, trực tiếp rơi lên trên quan tài đá. Đó là, tinh huyết ma đế, Mục Trần nhìn thấy thứ chất lỏng màu đen này, sự bất an trong lòng cũng lên đến cực hạn, vì từ trên thứ chất lỏng này, hắn nhận ra một loại dao động cuồng bạo khiến người ta lo sợ. Đó chính là tinh huyết ma đế, khi nãy Thi Thiên U tự bảo thi hài ma đế, liền dùng tất cả sức mạnh để ngưng kết thành mười mấy giọt tinh huyết ma đế này. Xèo xèo, mà khi tinh huyết ma đế rơi lên trên quan tài, Mục Trần liền thấy tinh huyết này nhanh chóng thấm vào trong quan tài, một khắc sau, quan tài chấn động, ma khí sành sạch như thực chất từ trong quan tài phun ra. Xiềng xích cổ xưa quấn quanh quan tài cũng bị ma khí ăn mòn, nhanh chóng trở nên lỗ chỗ. Nguy rồi, quan tài kia muốn phá vỡ chấn áp. Mục Trần thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt biến đổi. Mà lúc này, những cường giả đại thiên thế giới cũng nhận ra có điều bất thường, sau khi bọn hắn nhận ra biến cố trên quan tài đá, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch trong mắt hiện ra sự sợ hãi nồng đậm. Rõ ràng bọn họ cũng không ngờ tới, vừa mới xử lý xong uy hiếp từ Thi Thiên U, tiếp đó lại xuất hiện phiền phức lớn hơn. Một khi tàn hồn thiên ma đế thoát khỏi phong ấn, sức mạnh của nó tuyệt đối không phải đại viên mãn như bọn họ có thể chống lại được. Ầm ầm, trong lúc mọi người đang sợ hãi, trên đỉnh tế đàn, bốn tòa bia đá kia dường như cũng phát hiện ra động tĩnh là từ phía tàn hồn ma đế, lúc này liền bộc phát ra từng luồng ánh sáng mờ mịt ánh. Góc truyện audio.com, sáng bao phủ xuống, đè nén chấn động của quan tài lại. Mọi người thấy vậy, nhất thời không nhịn được thở phào một hơi. Bành, nhưng mà cũng chính lúc bọn họ vừa mới xả hơi được một cái, một tòa bia đá liền ầm ầm nổ tung, ánh sáng trên đó ngưng tụ, mơ hồ biến thành một màn ảnh. Màn ảnh nơi đó cũng là một tòa tế đàn, nhưng lúc này, trên tế đàn, một ma ảnh cao to như người khổng lồ ngửa mặt lên trời thét dài, mà trong tay của hắn đang xách một cái đầu đầy máu tươi. Mục Trần cùng đông đảo cường giả nhìn thấy cái đầu này, con người đều chợt co rụt lại, ngay sau đó, từng âm thanh kinh hãi muốn chết vang lên đó là Bách Trục. Sắc mặt Mục Trần trở nên khó coi, bởi vì người tên Bách Trục kia chính là vị cao cấp Chu Ma Sư đến từ Đại Thiên Cung, hắn lựa chọn tiến vào tầng của Thương Tổ, mà người này cũng có thực lực đứng đầu trong số cường giả của Đại Thiên Thế Giới tiến vào tầng đó. Nhưng hiện giờ, rõ ràng hắn đã bị chém chết, nói cách khác tầng của Thương Tổ đã bị cường giả ngoại vực tộc công phá. Mà cái bia đá kia vỡ tan cũng có nghĩa tàn hồn thiên ma đế ở tầng đó đã được phóng thích. Hiện giờ đã có một tàn hồn thiên ma đế chạy trốn, nếu thêm một cái nữa, sợ rằng tàn hồn thiên ma đế có thể chống lại ý chí của tứ tổ, đến lúc đó, tác dụng phong ấn của tứ thánh tháp cũng sẽ yếu đi. Cho nên, tầng này của bọn họ tuyệt đối không thể để tàn hồn thiên ma đế trốn ra được. Ầm ầm, mà trong lúc suy nghĩ của Mục Trần đang chuyển động vì một bia đã vỡ nát thì quan tài đá lúc trước vừa bị chấn áp, lúc này lại bắt đầu chấn động kịch liệt, ba tòa bia đá kia gắt gao áp chế nhưng vẫn không cách nào khiến nó yên tĩnh lại được. Mục Trần nhìn cảnh này sợ hết hồn, giao phong ở tầng thứ này hắn căn bản không cách nào nhúng tay, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn hai bên tranh đấu. Bất quá, đối với Tư Thánh Tháp, tổn thất một bia đá cũng đã tạo thành tổn thương không nhỏ, vì vậy theo thời gian, ma khí phát ra từ chiếc quan tài đã hấp thu tinh huyết ma đế kia càng trở nên cuồng bạo. Chợt tới lúc sự rằng có đó rốt cục đạt tới cực hạn, từ trong quan tài đá bộc phát ra ma quang vạn trượng, cả chiếc quan tài không cách nào chịu đựng được nữa, ầm ầm một tiếng nổ tung ra. Ma quang phỏng lên cao, một tiếng cười vang mang theo ý mừng như điên vang dội trên thiên địa như sấm sét. Ha ha, không ngờ ngàn vạn năm sau, huyết cương thiên ma đế ta lại vẫn có thể thấy được ánh mặt trời. Trên bầu trời, ma khí ùn ùn tụ tới, biến thành một ma ảnh chừng trăm trượng, đầu hắn xõa tóc, trên thân thể toàn một bộ lông đen, một cỗ khí tức kinh khủng không cách nào hình dung quét ngang thiên địa. Dưới sự bảo phủ của khí tức đỏ, ngay cả Mục Trần cũng cảm thấy một tia sợ hãi không thể kháng cự. Mà những cường giả đại thiên thế giới khác càng sợ đến mức hai chân nhũn ra, không nhịn được sắp ngã xuống, đối mặt với một vị thiên ma đế, dù chỉ là một tàn hồn thôi thì cũng không phải những người như bọn họ có thể chống lại được. Về phía những cường giả ngoại vực tộc thì lúc này lại bộc phát tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Khà khà, tiểu tử ngươi chính là người đã thả bản đế ra sao? Trên bầu trời, ma ảnh của tên huyết cương thiên ma đế kia cúi đầu nhìn Thi Thiên U cười quái dị. Đã như vậy, để tỏ lòng cảm tạ, ngươi đem thân thể cho bản đế dùng một chút. Không đợi Thi Thiên U trả lời, gocchuyenaudio.com, huyết cương thiên ma đế hóa thành một đạo ma quang phủ xuống, trực tiếp bay vào giữa đầu Thi Thiên U, lúc này hắn chỉ là trạng thái tàn hồn, cần một thân xác mới có thể phát huy ra sức mạnh mạnh hơn. Mà sau khi huyết cương thiên ma đế chiếm cứ thân thể, hai mắt Thi Thiên U cũng dần hóa thành huyết sắc, bên ngoài thân thể khô héo bắt đầu hóa thành sắc thái như sắt thép vạn năm, vô cùng chắc chắn. Huyết cương thiên ma đế cử động thân thể một cái, cười ha ha nói. Thì ra là một tiểu tử thi ma tộc, thân thể cũng không tệ lắm, xem ra có thể phát huy hơn một tia sức mạnh của bản đế. Vừa nói, ánh mắt hắn chuyển sang tòa tế đàn, trong mắt thoáng hiện sát ý hung tợn. Tên đáng chết, trấn áp tàn hồn bản đế nhiều năm như vậy, hôm nay xem bản đế phá hủy ngươi như thế nào. Vừa nói xong, hắn vỗ ra một trường, ma khí cuồn cuộn, lập tức hóa thành một đạo ma ấn vạn trượng, mang theo sức mạnh không cách nào hình dung, vỗ tới phía tế đàn. Ong, bất quá, khi ma ấn sắp vỗ trúng tế đàn, chợt thấy từ phía tòa bia đá trung tâm tản ra ánh sáng cổ xưa, một đạo thân ảnh già nua hiện ra từ trong quầng sáng. Huyết cương, không ngờ ngươi vẫn trốn thoát được, thản ảnh già nua đứng trên không trung, than nhẹ một tiếng. Đông đảo cường giả đại thiên thế giới thấy thân ảnh này cũng ngẩn người ra, mà đám người Huyền La, Mặc Tâm, Thanh Xương lại vui mừng thất thanh nói. Lão Tổ, một, thân ảnh kia chính là ý chí do phù đồ lão Tổ lưu lại. Ha ha, phù đồ lão quỷ, xem ra kế hoạch trấn áp mạt sát chúng ta năm đó thất bại rồi, hiện giờ tòa Tư Thánh Tháp này đã hỏng tầng thứ nhất, đợi đến lúc bản đế giết ngươi xong thì tòa Tư Thánh Tháp này sẽ xuất hiện sơ hở, việc bọn ta thoát khốn cũng sẽ là chuyện trong lòng bàn tay. Thi Thiên U nhìn ý chí phù đồ lão tổ cười to nói. Ý chí phù đồ lão tổ lắc đầu một cái, nói. Làm sao có thể để cho ngươi dễ dàng được như ý. Bằng đạo ý chí này của ngươi cũng đòi ngăn cản bản đế. Huyết cường thiên ma đế cười lạnh một tiếng, nói. Thân thể của tiểu tử thi ma tộc này lại rất phù hợp với ta, lần này ta thắng chắc. Phù đồ lão tổ nghe vậy, chỉ cười một tiếng nói vậy cũng chưa chắc. Tiếng nói vừa dứt tầm mắt của hắn quét ra. Vù vù, lúc này, hai người Huyền La, Mặc Tâm chợt vọt lên trời, bay về phía tế đàn, cao giọng nói. Lão Tổ, hai người hậu bối nguyện giúp lão Tổ chém ma. Trong lúc nói chuyện, bọn họ lập tức thúc giục phù đồ tháp trong cơ thể trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, một cái quang minh, một cái hắc ám tản ra dao động kỳ dị. Bọn họ cướp thời cơ xuất hiện, hiển nhiên là hiểu, người nào có thể trợ giúp phù đồ lão Tổ chém ma thì chắc chắn có thể đạt được tuyệt thế thần thông bát bộ phù đồ. Thật là vô sỉ, Thanh Linh thấy cảnh này, nhất thời không nhịn được mắng, Mục Trần cực khổ liều mạng mới có thể đưa cục diện trở thành thế này, nhưng lúc này hai tên kia lại xuất hiện muốn hưởng thành quả. Trên tế đàn, phù đồ lão tổ thấy phù đồ tháp trên đầu hai người, lại có chút kinh ngạc vui mừng nói. Không nghĩ ngàn vạn năm về sau, hậu bối của phù đồ cổ tộc ta lại ưu tú như thế. Huyền La, Mặc Tâm nghe vậy đều mừng rỡ. Bất quá, bọn họ còn chưa kịp vui mừng trên mặt thì phù đồ lão tổ đã mỉm cười đưa ánh mắt hướng về phía Mục Trần, nói. Nhưng mà, hôm nay hắn mới là lựa chọn tốt nhất để chém ma. Hai tử, lúc trước lão phu cũng nhìn thấy biểu hiện của. gocchuyenaudio.com, người rất xuất sắc, phù đồ cổ tộc ta dù là thời thượng cổ tộc nhàn siêu quần bạt tuy nhưng ngươi cũng cực kỳ hiếm có. Phù đồ lão tổ hướng về phía Mục Trần cười nói, trong nụ cười hẳn là cực kỳ hài lòng. Mục Trần ngẩn ra, cũng trầm mặc một chút, nụ cười trên mặt Huyền La, Mặc Tâm cứng ngắc lại, vội vàng nói. lão tổ, kẻ này là tội tử của tộc ta, không thể chọn hắn. Phù Đồ lão tổ nghe vậy cũng sững sờ, hắn đánh giá qua Mục Trần một vòng, chợt nhíu mày, nhìn Huyền La, Mặc Tâm, nghiêm nghị nói. Người này tâm tính bền bỉ ẩn nhẫn, cho dù đối mắt với thi hài ma đế cũng chưa từng sợ hãi rút lui, tính tình không tồi, sao lạ là tội tử. Huyền La, Mặc Tâm hơi chậm lại, lắp bắp nói. Mẫu thân hắn tư thông ngoại tộc, khiến cho huyết mạch dẫn ra ngoài, chính là tội lớn. Nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, Phù Đồ lão tổ nghe xong lại trở nên giận dữ, trách mắng thật là vớ vẩn, chỉ vì nguyên nhân này lại định tộc nhân xuất sắc như thế thành tội tử, Phù Đồ cổ tộc hiện nay đã hoang đường đến mức này. Huyền La, Mặc Tâm hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ lão tổ lại không cho đó là tội lỗi chút nào. Quát hai người xong, Phù Đồ lão tổ một lần nữa nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, nói. Hài tử, ngươi có tình nguyện giúp lão phu chém ma không? Sắc mặt Mục Trần có chút phức tạp, nghĩ tới lão tổ này là người Phù Đồ cổ tộc đầu tiên không coi hắn là tội tử, vì vậy, hắn hít sâu một hơi, thanh âm truyền ra trên bầu trời, khiến cho sắc mặt Huyền La, Mặc Tâm xanh mét lại. Vãn bối nguyện dốc sức tương trợ, cách chương.